Sắc mặt chú Giản lập tức khó coi. Tặng hoa hồng, cô ta đang có ý gì? Nhìn trúng thiếu gia hả? Không được, thiếu gia tuyệt đối không thể ở cạnh nữ sinh này được, bọn họ không hợp nhau. Ngày hôm đó, chú Giản liền làm thủ tục xuất viện cho Phó Khâm. Cho nên mấy ngày sau đó, Thời Sơn không phải nhận nhiệm vụ mục tiêu gì cả. Không có nhiệm vụ, cô hưng phấn vô cùng. Lúc xuất viện mới biết Phó Khâm đã sớm xuất viện rồi. Thời Sơn quay về biệt thự, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói cười. Trong phòng khách, Kỵ Tiêu Ngư ngồi cùng bàn với Bắc Trạch. Đối diện là một đôi vợ chồng trung niên trẻ hơn chục tuổi khá nhiều. Thời Sơn ngẩn ra một lát, tự ký ức mà đối chiếu lên hai người kia. Ông Bắc, bà Bắc, họ đã trở về. Có điều Kỵ Tiểu Ngư thay đổi cũng thật lớn à. Khoảng thời gian cô không có ở đây, chắc chắn là Kỵ Tiểu Ngư sống không tồi nhỉ. Lúc này trên người Kỵ Tiểu Ngư ăn mặc toàn hàng hiệu, trên cổ tay còn đeo trang sức mới, cũng không quên trang điểm nhẹ nhàng, hóa thành bộ dạng xinh đẹp, nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần tự tin, bộ ngực khẽ ưỡn ra để làm nổi bật sự tồn tại của mình. Tuy rằng mặc đồ hiệu thế, nhưng là khí chất vẫn không theo kịp, nhìn có mấy phần kỳ lạ. Bắc Trạch nhìn Thời Sơn đầu tiên, hắn từ từ đứng lên, dường như muốn đi về phía Thời Sơn, thế nhưng một giây sau lại cúi người lấy chén nước ở trên bàn. Uống chút nước đi. Cảm ơn. Sắc mặt của Kỵ Tiểu Ngư khẽ đỏ, không tự nhiên nói một câu. Đồ ngốc. Ba mẹ, con đưa Tiểu Ngư đi một vòng. Được được, đi đi, lát nữa là ăn cơm rồi. Bà Bác cười gật đầu, dường như là rất yêu thích Kỵ Tiểu Ngư. Đợi sau khi Bác Trạch đi rồi, Thời Sơn mới tiến vào. Ông bà Bác đối với việc Thời Sơn quay về cũng chỉ hỏi đơn giản mấy câu, thái độ miễn cưỡng cho có. Lúc cô nằm viện có gọi điện thoại về nhà. Thế nhưng thái độ của bọn họ qua loa như vậy đủ để cho Thời Sơn thể nghiệm được nguyên chủ đã sống ở đây như thế nào. Bị xem nhẹ như thế này, trong lòng còn tình cảm, không thể nói. Nguyên chủ cứ cho là bị hóa đen thành boss cũng không quái. Thời Sơn quay về phòng thay đồ. Lúc ăn cơm, chú Hạ gọi cô. Vốn dĩ cô không muốn xuống, thế nhưng nghĩ lại một chút, nữ chủ đang ở đây, dù thế nào cũng phải xuống dưới xem chứ. Bữa trưa chuẩn bị rất phong phú. Lúc Thời Sơn xuống, tất cả mọi người đã bắt đầu ăn rồi. Tiểu Chỉ, cô ở nhà. Kỵ Tiểu Ngư nhìn thấy Thời Sơn thì lộ ra biểu tình kinh ngạc. Xin lỗi nhé, Tiểu Chỉ, tôi không biết là cô ở nhà, không đợi cô xuống. Thời Sơn kéo ghế, quay ánh mắt nhìn Kỵ Tiểu Ngư, không nói lời nào, ngồi xuống cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Kỵ Tiểu Ngư nhìn Thời Sơn khó xử. Bác chị, sao lại không biết lễ phép thế hả? Không sao đâu, Tiểu Ngư, mau ăn đi. Bà Bác khẽ tức giận trừng mắt nhìn Thời Sơn một cái. Kỵ Tiểu Ngư cười cười với bà Bác bắt đầu ăn cơm. Thời Sơn chỉ là nhìn cô ta một cái, sau đó là cúi đầu ăn đồ ăn của mình. Động tác của cô như mây bay nước chảy, khí chất tao nhã tự thành. Kỵ Tiểu Ngư lại có chút cứng nhắc. Cô ta muốn học làm thiên kim quý tộc, thế nhưng cô ta lại chưa trải qua rèn luyện, nên có vẻ hổ không thành lại thành chó. Bất Trạch nhìn động tác của Kỵ Tiểu Ngư, khẽ khẽ nhíu mày. Kỵ Tiểu Ngư cũng có chút gấp. Bọn họ làm nhìn có vẻ đơn giản, mà tại sao bản thân lại khó như thế chứ? Ăn cơm xong, bà Bác dẫn Kỵ Tiểu Ngư đi. Ông Bác cũng có việc phải làm, chỉ còn lại Bắc Trạch và Thời Sơn. Thời Sơn uống trà, ánh mắt luôn nhìn vào điện thoại di động. Đối với việc Bắc Trạch luôn ngồi đối diện không chịu đi, đáy lòng cũng có chút nghi hoặc. Bác chị, hắn đột nhiên gọi cô một tiếng. Thời Sơn ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu ra sao cả. Nam chủ đại nhân muốn làm gì thế này? Bắc Trạch nhìn Thời Sơn nửa ngày mới không nhìn được mà hỏi một câu. Em không có gì muốn nói à? Nói cái gì? Bản cô nương lẽ nào phải nói chúc mừng? Quan hệ của bọn họ không tốt như thế, nói cái này làm cái gì? Bắc Trạch đột nhiên tức giận, sắc mặt âm u bỏ đi. Không phải là nam chủ đại nhân mặt rất dày sao? Ông bà Bác chỉ có ở nhà 2 ngày. Thời gian này Kỵ Tiểu Ngư cũng ở Bắc Gia, lúc nào cũng lóng ngà lóng ngóng, nhưng ông bà Bác lại coi như không thấy, lúc đi còn bảo Kỵ Tiểu Ngư ở lại Bắc Gia. Kỵ Tiểu Ngư đương nhiên là nửa phần từ chối, nửa phần đồng ý, đầy vẻ khó xử. Lần nữa tiến vào Bắc Gia,

Mình có thể nhìn thấy bộ mặt này của cô ấy, có phải là biểu đạt trong lòng cô ấy đã coi mình là bạn rồi hay không? Ấy, còn phải mua liều bạc nữa. Tiểu chỉ, cậu có liều không? Cái của tớ năm ngoái bị hỏng mất rồi, phải mua mới một cái khác. Xưng hô của Lâm Nhân đã từ bác chỉ biến thành tiểu chỉ. Không có. Thầy Sơn thuận miệng đáp một tiếng, ánh mắt rơi vào cửa hàng đối diện. Vậy chúng ta đi mua đi. Ở trước mặt, chúng ta từ bên đó đi đi. Tiểu chỉ, cậu nhìn cái gì thế? Lâm Nhân thuận theo tầm mắt của Thời Sơn nhìn qua, vừa hay nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc trong một cửa hàng thể thao. Sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch, hỗn loạn nổi lên. Kỳ Tiểu Ngư và Bác Trạch đang mua quần áo thể thao. Kỳ Tiểu Ngư chọn hai bộ quần áo tình nhân, hai người thay xong rồi mới ra ngoài. Kỳ Tiểu Ngư khoác tay Bác Trạch, nhìn vô cùng vui vẻ. Tiêu chỉ, ánh mắt sắc bén của Kỳ Tiểu Ngư nhìn thấy Thời Sơn đang đứng dưới mái hiên, cô ta lập tức kéo Bắc Trạch qua đó. Tiêu chỉ, cô cũng đi dạo cửa hàng sao? Hôm nay vốn dĩ muốn gọi cô đi cùng, nhưng mà Trạch nói... Kỳ Tiểu Ngư ngại ngùng nhả ra mấy chữ, lộ ra vẻ xinh đẹp đáng yêu. Không ngờ là bọn tôi lại gặp cô ở đây, không bằng cùng nhau đi ăn cơm đi. Tiêu chỉ à, chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải mua lắm, đi, không thể cùng Bắc Thiếu ăn cơm được. Lâm Nhân kéo tay Thời Sơn, nhỏ giọng nói. Không sao đâu, đến lúc đó có thể để Trạch sức mọi người. Kỳ Tiểu Ngư cười nói, đáy mắt một tia khoe khoang. Lúc trước, người trong trường học đều ghép Bắc Trạch và Lâm Nhân thành một đôi, cảm thấy bọn họ mới là một đôi trời đất tạo nên. Bây giờ người Bắc Trạch thích lại là cô ta rồi. Không muốn ăn cơm cùng người mình không thích. Thời Sơn nhàn nhạt nói, Kỳ Tử Ngư há miệng nhỏ ra, dường như là bị dọa đến, một lúc sau mới mang một bộ mặt buồn rầu nói. Tiểu chỉ, cô không thích tôi sao? Nếu có chỗ nào làm chưa tốt, tôi có thể thay đổi mà. Bắc Trạch cũng nhìn về phía Thời Sơn, cố hồ như rất để ý đến đáp án này. Chỗ nào cũng không thích hết. Thời Sơn đang định nói thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Bác tiểu thư, có phải là cô không? Tốt quá rồi, tôi ở tầng 5, cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tôi. Thiếu gia đang làm loạn ở đây, có thể phiền cô lên đây một chút không? Tôi đâu phải là bảo mẫu của hắn chứ. Thời Sơn nghĩ cũng không thèm nghĩ liền ngắt điện thoại. Bên kia không chết tâm lại gọi tiếp. Thời Sơn liền tắt máy. Đi thôi. Thời Sơn nhìn về Lâm Nhân, cô cũng không muốn đợi lát nữa mấy tên vệ sĩ đó lại chạy xuống đây bắt người. Tiểu chỉ, tôi biết tôi có thể có rất nhiều chỗ làm chưa tốt, thế nhưng tôi sẽ học mà, sau này còn cần cô chỉ giáo nhiều hơn nữa. Kỳ Tử Ngư đột nhiên bắt lấy tay của Thời Sơn. Buông tay ra. Tiểu chỉ, tôi... Ánh mắt Thời Sơn đã nhìn thấy mấy vệ sĩ từ thang máy chạy như bay xuống. Cô thuận thế đẩy Kỳ Tiểu Ngư ra, vì hơi dùng sức nên làm cho Kỳ Tiểu Ngư ngã xuống mặt đất. Á! Kỳ Tiểu Ngư đau đớn kêu lên. Bác chỉ! Bác Trạch quát lên, mau chóng đỡ Kỳ Tiểu Ngư từ trên mặt đất đứng lên. Có bị đau chỗ nào không? Kỳ Tiểu Ngư nhìn mắt cá chân, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Có thể là bị chật trơn rồi, không trở ngại gì. Anh đừng trách tiểu chỉ. Bác chỉ, em đứng lại cho anh. Nhìn thấy Thời Sơn muốn đi, Bác Trạch lại lần nữa quát lên. Thành âm rất lớn, người xung quanh đều nhìn bên này. Một vị sĩ khác cũng chạy đến, chặn lấy đường rút lui của Thời Sơn. Bác tiểu thư, cô giúp tôi đi mà. Cùng chúng tôi đi lên một chuyến. Vệ sĩ không kìm được mà vây lấy Thời Sơn phân trần. Làm nhân kỳ lạ, nhìn mấy vệ sĩ kia một cái. Đây không phải là mấy vệ sĩ của Phó Khâm sao? Thời Sơn buồn bật cao mày, lại nhìn Bắc Trạch và Kỳ Tiểu Ngư nhìn qua bên này, liền quyết định đi xem tên boss phản diện kia, muốn chết như thế nào. Kỳ Tiểu Ngư đã thay đổi tới mức khiến cho cô có chút không thích ứng được. Tầng 5, mấy nhân viên bán hàng đang co lại một góc, mặt đất bừa bãi, các loại quần áo đều bị ném hết ra ngoài. Mà trong cái đống lộn xộn này có một thiếu niên đang ngồi. Bên cạnh thiếu niên còn có hai vệ sĩ mặc áo đen đang đứng, đang dùng lời lẽ ngon ngọt để khuyên nhủ. Thế nhưng, thiếu niên kia vẫn không động đậy gì, cúi đầu, tầm mắt nhìn xuống mặt đất. Hai vệ sĩ kia không biết làm thế nào cả. Thiếu gia đi đến chỗ này, đột nhiên tức giận,

cô ta lập tức cười rộ lên. Phó Khâm học trưởng, uống nước không? Phó Khâm cau mày lại, quay đầu đi không quan tâm đến Kỷ Tiểu Ngư. Kỷ Tiểu Ngư khó xử, sờ sờ tay, có chút vô tội nhìn Bắc Trạch. Tiểu chỉ không mang theo gì cả, chúng ta phải ở lại trên đỉnh núi mấy ngày, cô ấy phải làm sao đây? Tôi mang hay không mang gì thì liên quan gì đến cô? Thời Sơn nghe lập tức trả lời một câu. Kỷ Tiểu Ngư, cô tự quản mình là được rồi, đừng có mà không có chuyện gì kéo tôi vào có được không? Cô không đi về phía bọn họ, chủ đề này còn có thể kéo lên trên người cô. Tôi không có ý gì khác cả, chỉ là quan tâm cô thôi. Biểu tình của Kỳ Tiểu Ngư rất vô tội. Quan tâm tôi làm cái gì? Người ở bên cạnh cô là không phải là tôi. Biết tôi không thích cô còn tiến về phía bên này. Kỳ Tiểu Ngư à, tôi thấy cô là đang muốn chết đó. Nói đến cuối cùng, ngữ khí của Thầy Sơn biến thành u ám. Tiểu chỉ, sao cô lại nói như thế? Chúng ta là bạn học mà, cô còn là em gái của Bắc Trạch nữa. Tôi quan tâm cô cũng là điều nên làm thôi. Đừng có quan tâm tôi sợ không nhìn được mặt bẻ cô ra đấy. Nơi hoang vu dã ngoại này tốt nhất là đừng có động đến tôi. Nếu không, sắc mặt của Kỷ Tiểu Ngư trắng bệch, cầu cứu nhìn về phía Bắc Trạch. Ánh mắt của Bắc Trạch thâm trầm, cũng không biết là đang nghĩ cái gì, nhất thời không quan tâm đến Kỷ Tiểu Ngư. Không khí lập tức có chút ngưng động lại. Kỷ Tiểu Ngư cắn cắn môi, tức giận nhìn Thời Sơn lần nữa. Thế nhưng cô ta đối diện với tầm nhìn của Thời Sơn, liền lập tức thấy lạnh cả người. Cảm giác như mình bị cái gì đó nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể chuẩn mạng của cô ta. Nước. Phó Khâm nhìn Thời Sơn, phá vỡ không khí khác lạ. Thời Sơn thu ánh mắt lại, dẫn Phó Khâm tiếp tục đi về phía trước. Chờ đến tận khi hai người phía sau không còn nhìn thấy bọn họ nữa, Thời Sơn mới từ trong không trung lấy ra một bình nước đưa cho Phó Khâm. Phó Khâm bình tĩnh nhận lấy, đối với hành vi Thời Sơn lấy đồ từ trong không trung này, không hề có chút hiếu kỳ nào. Hai người vừa đi vừa nghĩ, rất nhanh đã đuổi kịp mọi người đến đỉnh núi. Sau khi đến đỉnh núi, đội nào đến trước có thể đến chỗ thầy giáo nhận thẻ phòng. Bởi vì số người quá đông, villa nghỉ dưỡng không còn đủ phòng, cho nên mỗi phòng cơ bản đều có hai học sinh. Vì để đề phòng bị phân vào một phòng với nữ chính, Thời Sơn đặc biệt xin ở cùng phòng với Lâm Nhân. Bởi vì là không có ai dám ở cùng với Phó Khâm, nên hắn ở một mình một phòng. Đều là nhân vật phản diện, điểm khác nhau, sao lại cách biệt nhiều như thế chứ? Ăn cơm xong, Thời Sơn quay về phòng trước, Lâm Nhân cùng với mấy bạn nữ khác chơi một lúc rồi mới về. Quay về không được bao lâu, thì nghe thấy bên ngoài hành lang vang lên một tiếng rất lớn. Lâm Nhân hiếu kỳ mở cửa nhìn ra ngoài. Phòng đối diện, Kỷ Tiểu Ngư bị một nữ sinh đẩy ra khỏi phòng. Đồ nhà quê, thật sự cho rằng bản thân mình là thiên kim tiểu thư sao? Cứ cho là có tiền, cũng chẳng qua là nhà giàu mới nổi thôi. Tôi không thèm ở cùng với cô, cút ra ngoài. Thửng Nana, cô nói ai là nhà giàu mới nổi hả? Kỷ Tiểu Ngư nghe thấy liền tức giận. Thửng Nana khoanh tay trước ngực, thần tình xem thường. Ai hỏi thì chính là kẻ đó đó. Mấy cửa phòng trên hành lang đều bị mở ra hết, hiếu kỳ nhìn Kỷ Tiểu Ngư và Thửng Nana. Nữ sinh Thửng Nana ở cùng phòng với Kỷ Tiểu Ngư này luôn không ưa Kỷ Tiểu Ngư, bình thường không ít lần tìm cô ta gây phiền phức. Lần này bọn họ bị phân vào ở cùng một phòng, làm sao có thể thái bình chứ? Thời Sơn vì sự lanh trí của mình mà phải khen ngợi. Ở cùng với nữ chính không có chuyện cũng biến thành có chuyện. Thửng Nana, cô đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Kỷ Tiểu Ngư chỉ mặc một chiếc áo ngủ, bên dưới vẫn còn chưa kịp mặc quần ngủ, chỉ mặc một cái quần lót dễ thương. Chỗ này tuy là toàn con gái, nhưng mà bị người khác nhìn thấy thế này, Kỷ Tiểu Ngư vẫn không khỏi bị quẩn bách. Ai nha, nói gì thế, ai mà dám ức hiếp cô chứ? Tưởng Nana đứng chặn trước cửa, thần sắc mỉa mai. Cô là bạn gái có tiền của Bắc Thiếu mà. Cô biết thế thì tốt. Kỷ Tiểu Ngư ý thức ửng ửng ngực. Hả? Một người lớn như thế rồi mà lại còn mặc một quần lót dễ thương như thế à? Chưa từng thấy ai âu trĩ như vậy. Có tiền rồi cũng không thay đổi được nội tại.